Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824, đẩy ra trong lòng mê vụ. P.S. Đầu tiên chúc phúc mọi người tiết đoàn ngọ khoái hoạt, toàn gia đoàn viên. Tiếp theo, mong ước thi đại học đám tiểu đồng bạn đều có thể vượt xa bình thường phát huy. Được như nguyện thi được mình vừa ý đại học. Thi đại học đúng là trong đời một cái điểm cong, nhưng chân chính sẽ ngoặt hướng chỗ đó, cũng không phải là có kết luận. Giống ta dạng này đã từng lấy ưu dị thành tích thi được Bắc Đại Thanh Điểu, cũng bị Harvard, Cáp Nhĩ Tân Phật Học Viện đặc biệt chiêu nhân tài ưu tú, cuối cùng còn không là tới nơi này vì nhân dân phục vụ. Nói tóm lại, thi đại học thành bại hay không cũng không thể quyết định ngươi về sau nhân sinh phải chăng đặc sắc. Rót một cái độc canh gà đi, xem như ta một mực tin chắc một câu. Cái kia chính là nhân sinh chi đặc sắc, ở chỗ ngươi là có hay không tại vì ngày mai mà phấn đấu. Cuối cùng, nói cho mọi người một tin tức tốt, cái kia chính là quyển sách cũng trải qua hơn 3 triệu cái chữ. Rốt cục muốn đi đến hoàn tất bước này. Cái này 2-3 chương kết thúc về sau, toàn thư liền sẽ kết thúc. Bổ canh cái gì? Ân, ha ha ha ha ha. Tha thứ ta như thế vô liêm sỉ, ngạnh sinh sinh kéo tới hoàn tất mới bổ canh một. Bất quá ta tin tưởng ưa thích hải tặc người đều là thiện lương, đều là ôn nhu, đều là ánh nắng, là sẽ không để ý ta loại này sai lầm nhỏ, là nhất định sẽ khoan dung độ lượng tha thứ cho ta người. Mà ta các độc giả nhất định đều là thời đại mới chính trực hiền lành thanh niên bốn có gia nhập hải quân, tương lai tươi sáng cái chủng loại kia, lấy lòng giả của các ngươi khí phách nhất định sẽ tha thứ cho ta. Ân, chính là như vậy. Các vị đại lão ta liếm vẫn được sao? Không được, ta còn có thể tiếp tục liếm. Các loại cái kia vui chơi giải trí tụ hội kết thúc về sau, Gromas cũng liền lén lút từ cái kia đang tải đụng rượu tu la chàng bên trong chạy tới, sau đó đứng ở trong hành lang đốt lên một điếu xì gà, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Không có đợi bao lâu, Bakara gái này có một đầu tửu hồng sắc gợn sóng tóc dài, ngạo nhân dáng người đại mỹ nữ liền cũng từ cái kia náo nhiệt trong phòng đi ra. Nhìn thấy Gromas về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Kiệt ha ha ha ha, Bakara, bản đại gia cái này trợ công cũng không tệ lắm phải không? Gromas cũng là cười ha hả nhìn xem Bakara mở miệng hỏi. Yêu người chết mất, điện hạ, nếu là không có người hỗ trợ, ta cũng không biết nên dùng phương pháp gì đi hấp dẫn đại lão bản tầm mắt. Bakara mười phần cảm kích đối Gromas nói ra. Ai, những bộ hạ này của ta nhóm A, thật đúng là để cho ta thao nát tâm. Nha, đương nhiên, là tại cá nhân sinh hoạt phương diện. Còn lại thời điểm, mọi người vẫn là rất lợi hại nha. Tóm lại, chúc người hết thảy thuận lợi. Cầm xuống Tesoro. Kiệt ha ha ha ha, Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Hai người hơi trò chuyện trong chốc lát, liền nghe Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Thần bí lễ vật, không sai, đại lão bản hắn vì cho điện hạ ngài hôn lễ đưa lên lễ vật tốt nhất. Thế nhưng là bận rộn thật lâu đâu, điện hạ ngài liền hào hào đang mong đợi đi, giỏi phi thường. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bakara lộ ra một vòng nụ cười sán lạn mở miệng nói ra. Gromas sờ lên cằm của mình, suy tư một chút, sau đó bỗng nhiên liền nghĩ đến trước đó Tesoro gia hỏa này thần thần bí bí từ Gyojinto điều một nhóm ngư nhân tộc những cao thủ đi làm việc, đồng thời bên người còn theo một cái tiểu loli sự tình. Như vậy, Gromas liền đại khái đã đoán được cái gì, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, tiếp tục mở miệng nói ra, thật đúng là để cho ta cảm động hỏng a. Vậy ta liền đang mong đợi, yên tâm đi, bản đại gia cũng sẽ cho các ngươi hai cái đưa lên tân hôn lễ vật. Bao người hài lòng, bà Kara nghe thấy được Gromas lời nói sau cũng là cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, vậy ta cũng đang mong đợi. Thật sự là cảm tạ điện hạ ngài lạc, cười cười nói về sau. Gromas cũng là tiến vào chính đề bên trong. Đối Bakara nói ra, Sang cùng Rayleigh hai người ở nơi nào đâu? Sang tiên sinh cùng Rayleigh tiền bối liền dưới lầu trong phòng. Cần ta đi gọi bọn họ hai vị đi lên gặp ngài sao? Bakara nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra. Không cần, dạng này làm đến giống như ta rất ngạo mạn. Khẳng định sẽ bị hai cái này không tiết tháo ra hỏa chửi mắng. Vẫn là mang ta đi tìm bọn họ đi. Kiệt ha ha ha ha. Bakara nghe vậy cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng không nói thêm gì. Liền mang theo Gromas hướng Rayleigh cùng sang vị trí tiến đến. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó hải vực bên trên, băng hải tặc mũ rơm thao dần Sunny chính phiêu đãng ở chỗ này. Nam y cái này tiểu tặc miêu chính đem một cái thành thục quýt từ cái kia quýt trên cây hái xuống. Đẩy ra, chuẩn bị ăn hai bên chút đấy. Đúng lúc này, cầm trong tay một cây tinh xảo nữ sĩ tẩu hút thuốc. Trên thân một bộ chọc người khí chất Stacy nữ vương cũng dựa vào cái này tầng hai tiểu quả vườn. Rào chắn bên cạnh, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Nhìn xem Nami cười ha hả mở miệng hỏi, vì cái gì không tại Hoàng Kim Thành bên trong tiếp tục chờ mấy ngày đâu? Đều dừng lại đã lâu như vậy, cũng không quan tâm đợi thêm hai ngày à? Là vì né tránh điện hạ sao? Đây cũng là vì cái gì đây? Nami đưa trong tay quýt đưa cho Stacy nữ vương một nửa. Sau đó mở miệng cười nói ra, biết hắn đánh thắng chiến tranh. Đem đám hải quân đuổi ra khỏi thế giới mới như vậy đủ rồi. Bên cạnh hắn lại không thiếu vì hắn chúc mừng người. Cũng không thể bởi vì ta một người. Liền để mọi người mạo hiểm một mực bị kéo dài thêm a. Cho nên khi nhưng phải nhanh một chút xuất phát doài. Stacy nữ vương tiếp nhận Nami đưa tới quýt. Sau đó cắn lấy trong miệng. 10 phần thỏa mãn mở miệng nhẹ giọng nói ra. Rất ngọt a. Vô luận ăn bao nhiêu lần, Nami ra hương ngươi quýt vẫn là ăn ngon như vậy đâu. Đây không phải là đương nhiên sao? Đây chính là ta nhất lấy làm tự hào quýt à. Nami cũng là 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Bất quá Stacy nữ vương tại đem cái này quýt sau khi ăn xong. Liếc mắt Nami một chút, cười hạ tiếp tục hỏi. Như vậy, chân chính lý do đến cùng là cái gì đây? Nami nghe thấy được Stacy lời này sau sửng sốt một chút. Sau đó biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói. Stacy, người thông minh như vậy sớm muộn sẽ không có bằng hữu. Nami, chính là bởi vì là bằng hữu, ta mới sẽ thông minh như vậy à. Stacy nữ vương 10 phần nghịch ngợm nở nụ cười nói ra. Tiếp lấy Nami hơi xúc động nói. Hashirama đại gia lần này trở về. Đã dọn sạch toàn bộ thế giới mới chỗ có thể cùng hắn so sánh hơn thua thế lực. Chính là hoàn toàn xứng đáng trên biển bá chủ. Tiếp xuống hắn khẳng định muốn đi tìm Raptor. Ta không muốn để cho Luffy biết những này. Đồng thời, ta cũng sợ sệt nhìn thấy hắn a. Không cho Luffy biết những này. Stacy ngược lại là minh bạch. Dù sao lấy Luffy cái kia lăng đầu thanh tính cách. Không chừng còn muốn la hét muốn cùng Gromas đoạt cái gì vua hải tặc đâu. Cái kia thật đúng là thật mất thể diện. Về phần sợ sệt nhìn thấy Gromas, Stacy liền hơi có chút nghi ngờ. Bất quá nữ vương đại nhân thông minh ghê gớm. Suy nghĩ hơi chút quá nhi. Liền hiểu cái gì, dùng ý vị thâm trường mắt chỉ nhìn Nami nói ra. Thì ra là thế, ngươi là đang sợ, gặp được điện hạ hắn. Sau đó liền, Nami cũng không có phủ nhận cái gì, mà là trực tiếp thoải mái gật gật đầu nói. Không sai a, ta sợ sệt nhìn thấy hắn về sau, liền sẽ liều lĩnh lưu tại bên cạnh hắn. cái này không thể được đâu. Ta thế nhưng là đều cùng các ngươi đã hẹn, muốn cùng đi lượt cái này Grand Line mới được a. Làm sao có thể tùy tiện nói không giữ lời đâu. Với lại Hashirama đại gia hắn coi trọng nhất liền là tín dự hai chữ. Không phải sao? Stacy nhìn xem Nami cười cười, sau đó lần nữa nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Hơi xúc động nói, người thật đúng là một cái kiêu ngạo tiểu tặc miêu đâu. Bất quá ngươi càng là né tránh hắn, thì càng sẽ tưởng niệm hắn. Cuối cùng, cái kia tưởng niệm sẽ đem ngươi bức bị điên. Nami thì khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, sẽ không, Stacy, nếu là thật có một ngày, ta nghĩ hắn nghĩ sắp điên mất rồi. Liền sẽ lập tức thay đổi đầu thuyền đi tìm hắn. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn lựa chọn ủng hộ ta à. Stacy nghe thấy được Nami cái này thoải mái phát biểu về sau, cũng là lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, đương nhiên, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Ai gọi chúng ta là bạn tốt mà. Tại Grand Line một bên khác, được xưng là nhạc viên nửa trước đoạn, hiện nay một lần nữa đảm nhiệm lên hải quân bản bộ cái này chức trách Marineford bên trong. Dần lúc này thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá nàng ngược lại là không có giống Gap như thế vội vội vàng vàng liền xuất viện, mà là lựa chọn tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong tiếp tục ở lại. Tựa hồ muốn ở chỗ này nghĩ rõ ràng rất nhiều vấn đề. Hành tẩu tại bệnh viện Lâm Viên bên trong, không bao lâu, đã nhìn thấy đang ngồi ở trên xe lăn Smoker bị Hina đẩy cùng một chỗ tại đi dạo lấy. Smoker cùng Hina cũng là nhìn thấy Dần. Sau đó Hina liền đẩy Smoker hướng phía Dần bên này đi tới. Đại tỷ đầu, người thường đều tốt lắm rồi, còn không xuất viện làm cái gì à? Hải quân hiện tại thế nhưng là bận rộn vô cùng, chính cần người như ngươi đi ra vai chịu trách nhiệm đâu. Smoker nhìn xem Dần cười ha hả mở miệng nói ra. Dần liếc qua Smoker, sau đó mở miệng nói ra. Theo ta thấy, là sợ sệt ta quấy rầy đến các ngươi hẹn hò đi. Smoker, ngươi đối cấp trên của mình liền là như thế ghét bỏ sao? Ai, ngươi minh bạch ta ý tứ là được rồi. Còn không nên nói đi ra để mọi người khó chịu sao? Smoker cười cười mở miệng nói ra. Dần nhìn một chút Smoker sau lưng Hina, tiếp tục mở miệng nói ra. Đừng quên, dựa theo chương trình, Hina thực tướng nhưng là muốn tiến vào chúng ta G5 biên chế bên trong. Smoker, ta thế nhưng là G5 lão đại a. Mấy người cứ như vậy hơi hàn huyên trò chuyện về sau, Hina cũng là mở miệng nói ra. Dần tỷ, người ở chỗ này nghĩ cái gì đâu? Dần sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cảm giác mình cái gì đều trả lời không được. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ Dần sau lưng xông ra, một thanh khoác lên Dần khuỷu tay, cười ha hả đối Smoker cùng Hina hai người mở miệng nói ra. Thật sự là quá phận a, các người hai cái mỗi ngày tại trong bệnh viện tú ân ái. Hina nữ sĩ, theo ta thấy Smoker tiên sinh cũng không có làm bị thương cần mỗi ngày thăm viếng tình trạng a. Không bằng ngươi đón hắn xuất viện đi trong nhà ngươi chiếu cố thật tốt một hạ được. Nhưng đừng ở chỗ này thương hại chúng ta những này độc thân cẩu được không? Hina khi nghe thấy lời nói này về sau, sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Monica, truy người cùng Dần tỷ người có thể từ nơi này xếp tới Marizoa đi. Các người muốn thoát đơn còn không đơn giản sao? Lời nói cũng không phải tại nói như vậy a. Bởi vì cái gọi là, được rồi, ta một cái độc thân cầu cùng các ngươi hai người này nói cái gì đại đạo lý đâu. Dần tỷ, chúng ta đi, không để ý tới các nàng. Sugar có chút thở phì phò mở miệng nói ra. Sau đó liền lôi kéo Dần rời khỏi nơi này. Các loại Dần cùng Sugar thân ảnh đi xa về sau, Hina ơi có hơi bất đắc dĩ nói, Monica chúng ta thật đúng là nguyên khí tràn đầy đâu. Đúng vậy a, có thể nhanh như vậy liền từ chiến trường kia thất bại trong bóng tối đi tới. Tâm lý tố chất tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú hải quân. Smoker nhìn xem Sugar bóng lưng mở miệng, hơi xúc động nói, hắn làm sao biết Sugar trong lòng căn bản không có cái gì thất bại ý nghĩ. Cũng không có cái gì bóng ma. Từ trên lập trường đến xem, cái này thắng lợi cũng là thuộc về thắng lợi của nàng được không? Nàng sẽ cảm thấy thất lạc mới là lạ. Một bên khác, Sugar kéo dần đi một khoảng cách về sau, đột nhiên mở miệng nói ra, đại tỷ đầu, ngươi sẽ không phải là thật yêu cái kia Gromas đi. Dần khi nghe thấy Sugar lời này về sau, bản năng liền muốn phản đối. Bất quá đang nói muốn cửa ra thời điểm, lại đứng tại bên miệng, tiếp lấy trầm mặc một lần. Sau một hồi lâu, bờ môi hơi giật giật, mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi nói không sai, thật sự là nghiệp chướng nặng nề đâu. Thích chúng ta hải quân địch nhân lớn nhất. Sugar khi nghe thấy dần rốt cục chính miệng thừa nhận vấn đề này về sau, biểu lộ cũng là hơi hơi biến hóa dưới. Tiếp lấy có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tình yêu thật đúng là cái kinh khủng đồ vật a, vậy mà để đại tỷ đầu ngươi cũng chạy không khỏi sao? Bất quá cái này cũng không tính là tội nghiệp gì sâu nặng. Ưa thích một người là việc tư, khi hải quân là công sự, đem cái này phân rõ ràng là được rồi không phải sao? Nhiều đơn giản vấn đề a, có cái gì tốt yêu sầu? Dần khi nghe thấy Sugar lời nói sau cũng là cứ thế tại nơi đó. Tựa hồ cái này thật đơn giản lời nói cũng là trực tiếp đập bể nàng hoang mang. Chỉ gặp Dần đứng ở nơi đó, miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non nói, công sự, việc tư, đúng vậy a, rõ ràng tách ra liền tốt. Đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì ta vẫn nghĩ mãi mà không rõ đâu. Ngay sau đó, Dần lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, mở miệng nói ra, Monica, lần này đa tạ ngươi, ta nghĩ ta cũng nên xuất viện, hải quân thế nhưng là chính cần ta đâu, không thể một mực như thế tranh giấu đi, các loại vượt qua lần này nan quan về sau, ta liền muốn mời một cái nghỉ dài hạn, đi thật tốt chiếu cố cái kia đáng chết Gromas. Sugar nhìn xem Dần cái kia một lần nữa phấn chấn tinh thần đầu. Cũng là ở trong lòng yên lặng mở miệng nói ra. Tỷ phu a tỷ phu, cũng đừng trách ta a, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN